Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 113. Vì tương lai con em chúng ta. 1. Góc truyện audio.com. Bên trong không gian vắng lặng, một đám dữ liệu đang chạy ào ào với vận tốc nhanh vô cùng. Đột nhiên, một trong số những trình tự đó dừng lại tại khoảng không âm u này lên tiếng. Kia là 419 sao? Đóng ngoặc vuông, những hệ thống khác nghe thấy tiếng, lập tức sôi nổi quay đầu lại. Hệ thống 419 vô cùng nổi tiếng tại tổng bộ, hầu như không có hệ thống nào lại không biết đến nó. Ngay cả những tiểu hệ thống mới ra đời cũng đã được truyền tai nhau nghe chuyện về 419 rồi. Đúng rồi, mấy dòng trình tự đó khẳng định là 419. Một hệ thống lên tiếng, 419 ở đây làm gì? Nó chẳng phải đang mang ký chủ mới sao? Đóng ngoặc vuông, các hệ thống ồn ào sôi nổi đồng loạt nhìn về phía bên kia. Mà 419 đang ngơ ngẩn giữa không gian, tâm trạng buồn rầu cực kỳ. Kể từ thế giới trước do bị virus mạnh mẽ xâm đoạt ký ức đổi trắng thay đen, kho dữ liệu của ký chủ nhà nó đã bị xóa sạch. Nhưng sau đó không biết bằng kỳ tích nào, những ký ức lẽ ra đã phải biến mất lại lặng lẽ dung hợp cùng ký ức của nguyên chủ, kết quả ở thời khắc mấu chốt đột nhiên bùng dậy. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, hậu quả chính là Lâm Mặc bị rơi vào tình trạng rối loạn ký ức cực kỳ nghiêm trọng, không phân biệt rõ rốt cuộc mình là ai. 419 không còn cách nào hơn là báo cáo chuyện này cho chủ hệ thống, sau đó được chủ hệ thống đem cả hai đến nơi điều trị tâm lý. Gọi là điều trị tâm lý, kỳ thực chính là để cho đối phương trải chuốt lại dữ liệu bên trong mình. Chỉ cần không còn lỗi dữ liệu nào, các ký chủ liền rất nhanh sẽ ổn thỏa. Có điều quá trình này không nhanh gì, huống hồ tình huống của Lâm Mặc đặc biệt nguy hiểm, kết quả vừa đem cậu ta vào đóng cửa lại một lần chính là 3 tháng. 3 tháng đối với hệ thống bất tử mà nói chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi. 419 có thể đơn giản tắt máy ngủ đông, đợi đến khi Lâm Mặc bình phục thì thức dậy cũng được. Nhưng nó lại không làm thế, trái lại mỗi ngày đứng chờ trước phòng bệnh. Tất cả những chuyện xảy ra khiến cho 419 khổ sở vô cùng. Nó cảm thấy bởi vì nó quá vô năng, cho nên ký chủ của mình mới na lần 7 lượt bị người khác hãm hại. Còn virus kia chỉ hơi động đậy ngón tay cũng đã khóa được nó, khiến nó không có cách nào liên lạc cùng Lâm Mặc. Kỳ thực Nhan Hạc Hiên đã định trừ khử hệ thống đi, bất quá ngẫm lại làm việc này vừa tốn thời gian, hơn nữa mất hệ thống này chủ hệ thống lại có thể phái đến hệ thống khác, cho nên y chỉ đóng băng 419 tạm thời. Nhờ vậy 419 mới may mắn nhặt về một cái mạng. Nó không chịu bao nhiêu thương tổn, nhưng Lâm Mặc lại khác. Càng nghĩ 419 càng thấy hối hận, thà rằng lãng phí năng lượng dự trữ của bản thân đứng chờ cũng không chịu rời đi. Đám hệ thống trông thấy 419 liền lục tục chạy lại chào hỏi. 419, tại sao ngươi lại đứng ở đây vậy? Có phải, đóng ngoặc vuông, đứng trước cửa phòng điều trị tâm lý, đám hệ thống rất muốn hỏi có phải ký chủ của ngươi gặp phải vấn đề gì rồi không? Đúng vậy, 419 ủ rũ đáp, đám hệ thống nghe thế oa lớn. Trời ạ, chẳng lẽ hắn chịu đả kích ghê gớm lắm sao? Đóng ngoặc vuông, đa phần những kẻ có thể trở thành ký chủ đều sở hữu một thân thần kinh thép, dù sao bọn họ cũng chính là tân nhân loại. Vì vậy mặc dù tổng bộ có phòng điều trị tâm lý dành cho những ký chủ gặp phải đả kích cực lớn gây ảnh hưởng đến tinh thần, rất hiếm khi có người đến chữa trị. Hầu hết nếu có đến cũng chỉ là để xin tư vấn tình cảm mà thôi. Thậm chí còn có hệ thống bảo phòng, góc truyện audio.com. Điều trị tâm lý thực tế chính là nơi an ủi đám cầu độc thân tâm linh mỏng manh bị trói mù mắt hợp kim titan mỗi ngày. Không được rồi. Ta phải cáo trạng lên chủ hệ thống yêu cầu giảm bớt độ khó nhiệm vụ. Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, những ký chủ như ký chủ của ngươi thân thể mềm yếu, sao có thể chịu nổi áp lực này? Đóng ngoặc vuông, nhắc đến việc này, thì cần phải nói đến danh tiếng của 419. Không biết vô ý hay cố tình, mà kể từ ngày ra đời cho đến nay, những ký chủ 419 dẫn dắt đều là các thiếu niên trẻ trung đáng yêu cả. Cần phải biết ở thời đại này, tân nhân loại nào còn quan tâm cái gọi là giới tính, chỉ xem trọng nằm trên hay nằm dưới mà thôi. Cố tình số lượng những ký chủ nằm trên lại nhiều hơn hẳn, thậm chí ngay cả ký chủ nữ vốn ít ỏi cũng kiên quyết phải nằm trên, khiến cho tình trạng cân bằng bị nghiêng sang một phía, dẫn đến cầu nhiều cung ít. Ai cũng ôm ấp ước mơ sở hữu tiểu thụ trắng trắng nộn nộn da thịt mềm mại bóng loáng, vừa nhìn đã biết rất thơm ngon a. Nhưng sự thật tàn khốc rằng xung quanh bọn họ đều là một đám tráng hán hoặc nam nhân cao lớn, thấy đã chướng mắt nói gì đến lăn giường. Các ký chủ khóc lóc kể khổ với chủ thần, bọn họ muốn tiểu thụ mềm mại, bọn họ muốn sờ sờ tay nhỏ eo nhỏ chứ không muốn chơi tốt súng cùng một đám nam nhân cứng ngắc. Bất quá lại chuyện này chủ thần làm sao có thể giải quyết được, cho nên số phận bi đát của các cầu độc thân chỉ có ngày càng tăng chứ không giảm. Mặc dù tân nhân loại ai cũng trẻ trung xinh đẹp, có điều khi tất cả đều trông như thế thì lập tức trở nên bình thường. Vì vậy các hệ thống không ngừng than thở, đứa nào may mắn thì còn vớ được ký chủ nữ, tuy phần nhiều bưu hãn hù chết người nhưng dù sao cũng là nữ a. Còn kẻ nào xui xẻo liền vớ phải ký chủ nam cao tô thô lớn, chỉ có thể mỗi ngày rửa mắt tự an ủi chính mình. Ký chủ nam nữ ngây thơ khả ái hoặc thanh thuần đáng yêu đều là hàng hiếm, nếu có hệ thống nào có cơ may dẫn dắt được những ký chủ như thế chính là phúc phận vô cùng. Cố tình 419 lại là một hệ thống may mắn như thế. Ký chủ do 419 dẫn dắt không hiểu vì sao đều là những thiếu niên thiếu nữ dễ thương khiến người ta động lòng đến chết mất. Các hệ thống khác gào lên yêu cầu chủ hệ thống xem xét lại, đây rõ ràng là thiên vị. Có điều chủ hệ thống đã tuyên bố ký chủ liên kết với hệ thống đều là ngẫu nhiên, không có chuyện ưu tiên cho ai cả. Vì vậy tiếng lành đồn xa, không chỉ các hệ thống mà những ký chủ độc thân lâu năm cũng bắt đầu tỏa sáng thèm thuồng theo dõi tình huống 419, chỉ cần có cơ hội liền lao vào làm quen ngay. Kết quả thường thấy đều là 419 tân tân khổ khổ dẫn dắt ký chủ thành công trở thành nhân viên chính thức của tổng bộ, cuối cùng ngày đầu tiên đặt chân đến tổng bộ liền bị một tên nam nhân thối nào đó lừa gạt tiểu ký chủ khả ái đi. Không lâu sau đó nhất định sẽ nghe tin củ cải đã bị heo thành công gặm mất. Con heo may mắn này sẽ hả hê mà khoe khoang, còn đám heo xấu số kia tức giận chỉ có thể nhăm nhe chờ một cây củ cải khác. Do đó mỗi lần 419 dẫn chủ mới, chuyện này rất nhanh liền sẽ lan xa, các cầu độc thân lâu năm lập tức vào tư thế chuẩn bị, càng thêm liều mạng cày cuốc tích điểm năng lượng để chứng tỏ bản thân là một nam nhân vô cùng đáng tin cậy, có thể trở thành bến đỗ cả đời cho tiểu thụ khả ái đó nha. Nếu không phải vì điều luật của tổng bộ ngăn cấm ký chủ trước khi chính thức. gocchuyenaudio.com, trở thành nhân viên của tổng bộ sẽ không được gặp gỡ tiếp xúc những người khác, e rằng đám người kia đã ào ào chạy đến chỗ 419 chầu trực mỗi ngày rồi. Nghĩ đến tiểu ký chủ đáng thương yếu ớt nằm trên giường bệnh, tâm các hệ thống đều muốn chảy ra rồi. Quả thật chọc người đau lòng mà, một hệ thống vội vã an ủi 419, ngươi đừng lo, nhất định ký chủ của ngươi sẽ ổn thôi. Đóng ngoặc vuông, 419 cũng chỉ có thể gật đầu. Hy vọng là vậy, đóng ngoặc vuông, bên trong phòng bệnh, Lâm Mặc vẫn luôn nhắm mắt nằm trên giường không động đậy. Thanh niên tóc hồng tảo biển đi qua đi lại, màn hình xanh lơ trước mặt hắn theo đó dịch chuyển, từng dòng số liệu lưu chuyển không ngừng. Nhan Hạc Hiên chết tiệt, Mục Thanh Hoài tức giận đá vào cái ghế gần đó, đáng tiếc chất liệu ghế quá cứng, thành ra hắn đành ôm chân nhảy loi choi tại chỗ. Cảnh tượng này kết hợp cùng ngữ khí giận dữ gào to của hắn lại trở nên vô cùng kỳ quặc, không biết nên khóc hay cười. Kể từ lúc Lâm Mặc vào đây đến giờ mỗi ngày em đều mắng y câu đó, đến nay đã mắng 237 lần tất cả rồi. Chủ hệ thống ngồi trên ghế, bất đắc dĩ nhìn Mục Thanh Hoài. Lão tử cùng y nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ, câu này em cũng đã nói 108 lần rồi. Cảm thấy đề tài này nếu còn tiếp tục e rằng không có điểm dừng, chủ hệ thống buộc lòng nhắc nhở, Nhan Hạc Hiên chỉ là thứ yếu, hiện tại quan trọng chính là Lâm Mặc. Đợi cậu ta khôi phục được toàn bộ trí nhớ, lúc ấy em xử lý y sau cũng được. Nhan Hạc Hiên là nhân loại nguyên thủy, được pháp tắc thế giới che chở, Diệp Cẩm Thần dù mạnh thế nào thì với thân phận tân nhân loại cũng không giết được y. Mà Mục Thanh Hoài làm nhân loại nguyên thủy cũng không giết được. Cứ nhìn Nhan Hạc Hiên tốn sức ba bò chín châu chỉ để giết chết Hạ Duệ nhiều lần như vậy cũng đủ để biết nhân loại nguyên thủy được thế giới bảo hộ như thế nào. Không ai có thể giết chết nhân loại nguyên thủy, ngay cả nhân loại nguyên thủy cũng không thể giết nhau. Chỉ có nhân loại nguyên thủy tự giết chính mình mới có khả năng chấm dứt sinh mạng. Mà bình thường cũng sẽ chẳng có kẻ nào rảnh rỗi đi làm loại chuyện đó. Chưa kể việc chấm dứt sinh mạng đồng nghĩa đánh mất toàn bộ ký ức, hành động này sẽ gây ra bão năng lượng cực lớn. Một nhân loại nguyên thủy chết đi tạo ra sức ảnh hưởng thế nào, nghĩ cũng đoán được. Vì vậy khi Lâm Mặc tự hủy trình tự của chính mình, Mục Thanh Hoài vẫn luôn giấu giếm việc này bên trong nội bộ nhân loại nguyên thủy. Các tân nhân loại ngoài kia ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như Diệp Cẩm Thần ra thì đều vẫn chưa hay biết về tin này. Bọn họ đã phải kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cơ hội để khiến Lâm Mặc hồi sinh cuối cùng cũng đến. Mục Thanh Hoài hớn hở đem tin này đi thông báo cho các nhân loại nguyên thủy khác bao gồm cả Nhan Hạc Hiên. Theo lý thường, tất cả mọi người đều là bạn bè thân thiết với nhau, không ai từ chối việc này. Hạ Duệ tình nguyện làm người đi sửa chữa trình tự cho Lâm Mặc. Thế nhưng Mục Thanh Hoài thật không ngờ, ngay lúc mấu chốt này, Nhan Hạc Hiên lại đâm sau lưng bọn họ. Thay vì giúp Lâm Mặc sửa chữa trình tự, khôi phục lại ký ức, y lại tìm mọi cách giết chết Hạ Duệ. Ký ức gốc của Lâm Mặc toàn bộ đều đang do Hạ Duệ lưu trữ, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Hạ Duệ chết, Lâm Mặc đồng nghĩa vĩnh viễn cũng không nhớ ra được bất cứ điều gì nữa. Cậu vẫn sẽ tồn tại, nhưng lại là góc truyện audio.com, một Lâm Mặc khác chứ không phải Lâm Mặc đã trải qua bao nhiêu năm tháng cùng bọn họ. Mục Thanh Hoài không rõ rốt cuộc Nhan Hạc Hiên muốn làm gì, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để ngăn cản lại việc này. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, đợi Lâm Mặc vượt qua bài thi kiểm tra rồi, kho dữ liệu của cậu ấy sẽ phục hồi nguyên trạng. Thế nhưng ở thế giới trước Nhan Hạc Hiên ra tay hiểm độc, Mục Thanh Hoài đã tưởng rằng kế hoạch của bọn họ thất bại. Nào ngờ Lâm Mặc ngay tại giây phút mấu chốt lại lao ra cản phá. Mục Thanh Hoài khẳng định ký ức của Lâm Mặc vào thời điểm ấy đã bị Nhan Hạc Hiên xóa bỏ, theo lý thuyết cậu sẽ không thể làm ra hành động đó. Ngược lại nhìn biểu hiện kia càng giống như bị ký ức của nguyên chủ điều khiển hơn. Bất quá việc này càng không có khả năng, Lâm Mặc chưa khôi phục dữ liệu gốc, hoàn toàn không nhớ chút gì về chuyện trước đây. Đừng nói là đã bị Nhan Hạc Hiên xóa ký ức, cho dù y không làm gì, Lâm Mặc cũng không có khả năng điều động ký ức của một người khác vào đại não của mình. Loại kỹ năng này, chỉ có hệ thống hoặc là ký chủ cấp cao trở lên mới có thể. Như vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất, dữ liệu gốc của Lâm Mặc vào giờ phút mấu chốt đã thức tỉnh. Mặc dù không thể điều khiển cơ thể như ý muốn, nhưng vì bảo vệ Hạ Duệ mà mạnh mẽ điều động ký ức của nguyên chủ, khiến cơ thể theo đó làm ra hành vi che chắn. Có điều một chiêu này chẳng khác gì hại địch 1.000 tự thương tổn 800. Đã 3 tháng rồi, trình tự dữ liệu của Lâm Mặc vẫn còn đang rối lên như một mớ bòng bong. Mục Thanh Hoài ngồi sửa lỗi đã sắp phát điên rồi. Hắn đành tự an ủi, ít nhất cũng biết rằng phương pháp bọn họ đang sử dụng thật sự có hiệu quả. Ký ức gốc của Lâm Mặc đang dần dần quay trở về, tuy chưa hoàn chỉnh cũng chưa thể điều động được tự do, nhưng dù sao cũng đã quay trở về. Vài tuần sau đó, dữ liệu của Lâm Mặc rốt cuộc cũng được Mục Thanh Hoài trải chuốt xong. Sau một khoảng thời gian dài, Lâm Mặc mới lần nữa mở mắt. Cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện, có lẽ nhờ ký ức đã được nén nhỏ còn sắp xếp gọn gàng, tâm tình cũng không còn quá mức xúc động như khi đó nữa. Bất quá quá trình điều trị cho cậu thế nào, Lâm Mặc hoàn toàn không nhớ được. Ký ức của cậu chỉ kéo dài đến hết thế giới trước, sau đó thì vẫn luôn chìm vào giấc ngủ sâu. Có điều lần này tỉnh dậy Lâm Mặc cảm thấy cực kỳ khoan khoái, xem ra phương pháp điều trị của tổng bộ dùng vẫn rất được. 419 muốn để cho Lâm Mặc nghỉ ngơi thêm một thời gian, có điều cậu từ chối. Dù sao cũng chỉ có thể ở trong cái không gian tối đen này ngày ngày đối mặt cùng quả cầu lơ lửng 419 kia, còn không bằng tìm đến một thế giới nào đó làm nhiệm vụ. Cậu chắc chứ? 419 lo lắng hỏi. Tôi đã hoàn toàn ổn rồi mà. Lâm Mặc rơi đầy hắc tuyến, cậu thoạt nhìn yếu đuối đến vậy sao? Chỉ là Lâm Mặc không biết tình trạng lúc đó của mình tệ đến cỡ nào. Cậu hoàn toàn không nhớ những gì xảy ra trong quá trình điều trị, cho nên chỉ cho rằng bản thân bất quá gặp chút trục trặc nhỏ mà thôi. Nếu vậy tôi báo cáo tình hình hiện tại trước, đóng ngoặc vuông, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 100% đánh giá, S mức độ lệch của cốt truyện, 15% đánh giá, S đánh giá tổng kết, S 15%, Lâm Mặc vừa nghe thấy đã có chút không tin được, cái thế giới trước cậu gần như phá hỏng hoàn toàn cốt truyện, vậy mà chỉ lệch có 15%. 419 đương nhiên không thể nói, góc truyện audio.com, cho Lâm Mặc biết cậu được chủ thần mở cửa sau cho đi, đành tằng hắng nói sang chuyện khác. Cấp bậc hiện tại của ký chủ là cấp 24, tổng điểm năng lượng 9386. Nếu ký chủ không còn gì thắc mắc, xin hãy chọn yêu cầu cho thế giới sau. Mà nếu có thì nó cũng sẽ không giải đáp được đâu. Cậu tùy chọn đi, Lâm Mặc cảm thấy cho dù có đưa ra lựa chọn thế nào tương lai cũng đều thê thảm, quyết định ném công việc này cho 419, tôi tin tưởng vào mắt nhìn của cậu. Được giao cho trọng trách nặng nề như vậy, 419 không khỏi cảm động. Tôi nhất định sẽ biến giấc mơ của cậu thành hiện thực. Đóng ngoặc vuông, là một hệ thống đã từng dẫn dắt rất nhiều tiểu thụ, 419 hiểu rõ giấc mơ lớn lao nhất của bọn họ là gì. Phản công thành công, nó nhất định sẽ giúp Lâm Mặc thực hiện được, mặc dù nó không có quyền lựa chọn thế giới, nhưng tối thiểu cũng biết vài từ khóa để có thể chọn ra thế giới hỗ trợ được Lâm Mặc. Đinh, đã tìm được thế giới phù hợp với yêu cầu của ký chủ, bắt đầu truyền tống trong 3, 2.1. Đóng ngoặc vuông, Lâm Mặc mở mắt ra, lượng thông tin cực lớn ào ào tuôn vào trong đầu cậu. Cứ tưởng 419 nói giỡn, không ngờ nó thế nhưng làm thật. Thế giới này là một vị diện tương lai tinh tế, nơi đây con người không có nữ giới, chỉ có 3 loại giới tính alpha, beta cùng omega. Tuy rằng Lâm Mặc không đọc qua thể loại chuyện này bao giờ, nhưng chủ đề này quá nổi rồi, cậu cũng có biết sơ sơ. Vì vậy khi trực tiếp nhận được thông tin cũng không đến nổi quá sốc. Alpha chính là tầng lớp những người lãnh đạo mang gen ưu tú chiếm 20% tổng dân số. Bọn họ cho dù là thể lực hay trí tuệ đều hơn xa Beta cùng Omega, thường được giao cho trọng trách đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong quân đội cùng chính phủ. Alpha không có khả năng sinh sản, chỉ có thể kết hợp cùng Beta hoặc Omega để tạo ra đời sau. Beta chiếm số lượng đông nhất khoảng 70% dân số. Cấp bậc gen của bọn họ đa phần không cao không thấp, đều ở mức bình thường, là lực lượng lao động chủ yếu. Tuy rằng khả năng sinh sản của Beta không cao, mỗi Beta chỉ có thể sinh 2 đứa con, nhưng Beta vừa có thể nằm trên vừa có thể nằm dưới, vì vậy số lượng luôn đông đảo nhất. Cuối cùng là Omega, chỉ chiếm 10% dân số. Khác với Alpha thể lực mạnh mẽ, Omega trời sinh đã yếu đuối nhu nhược, tâm tình cũng mỏng manh hơn Beta rất nhiều. Có điều điểm đặc biệt nhất của Omega chính là khả năng sinh sản của bọn họ cực cao, hơn nữa Omega một khi kết hợp cùng Alpha thì khẳng định đứa trẻ sau này chỉ có thể là Alpha hoặc Omega. Quen với cách bị đối xử ở những thế giới trước, Lâm Mặc đã chuẩn bị tinh thần làm Omega hoặc Beta. Nhưng cậu thật không ngờ, 419 lần này giúp cậu trở thành Alpha. Là Alpha hàng thật giá thật 100%. Lâm Mặc kích động đến muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả, cậu rốt cuộc cũng không cần đóng vai tiểu bạch kiểm nữa rồi. Alpha ai cũng có ít nhất 6 múi cơ bụng, chiều cao từ 1m9 trở lên, căn bản chính là một nam nhân cường tráng. Hơn nữa nhìn gương mặt này của cậu xem, tuy không phải đẹp nhất nhưng cũng rất xuất a. Có điều Lâm Mặc hả hê còn chưa được bao lâu, những thông tin tiếp theo đã khiến cậu rơi thẳng xuống đáy. Đây là một câu chuyện trọng sinh nghịch tập quen thuộc. Nhân vật chính Noah Hebrew kiếp trước là con riêng được gia tộc Hebrew nhận về lúc 5 tuổi, mà nguyên nhân cũng vì y là Omega. Kết quả không ngoài dự đoán, khi Noah vừa tròn 18 liền bị chính phụ thân của mình cưỡng ép gả cho một Alpha. Góc truyện audio.com, quý tộc khác để đổi lấy tài phú cho gia tộc, tên Alpha kia ỷ vào gia tộc chống lưng cho nên suốt ngày làm càn kiêu căng phách lối, thực tế là một tên bao cỏ không hơn. Hôn nhân không tình yêu khiến Noa ngày càng suy sụp, cuối cùng 10 năm sau trong lúc đi du lịch thì phi thuyền bị thiên thạch va trúng, không may bỏ mạng giữa vũ trụ bao la. Nào ngờ vừa mở mắt ra đã quay về 10 năm trước, lần này Noa quyết tâm phản đối cuộc hôn nhân kia, dùng năng lực của mình thi đậu vào trường quân đội ngành chế tạo cơ giáp. Sau khi trọng sinh, tinh thần lực của y tăng mạnh, bàn tay vàng tỏa hào quang bắn chiếu chiếu khắp nơi, khiến cho bao nhiêu người phải quỳ gối kêu ba ba. Nhờ vào năng lực cùng lợi thế biết trước tương lai, y trả thù những kẻ khiến mình ra nông nỗi này, cuối cùng thành đôi với thiếu tướng liên bang Orion James, trở thành cặp đôi quốc dân khiến người người hâm mộ. Tình tiết chung là vậy, thoạt nhìn cũng không có gì mất tiết tháo vỡ tam quan. Nhưng Lâm Mặc sau khi phát hiện ra thân phận của mình xong mới biết cuộc đời này chính là bàn trà. Nhảy khỏi tách trà này liền rơi trúng tách trà khác, bởi vì cậu chính là cái tên Alpha bao cỏ kia. Là tên Alpha chồng cũ của nhân vật chính đó. Trong tiểu thuyết sau khi trọng sinh vì Noa từ hôn với hắn, hắn liền chuyển sang lấy một Omega khác. Có điều thân làm pháo hôi, hắn cực lực phát huy vai trò tìm đường chết, nhiều lần hung hăng gây chuyện với nhân vật chính, cuối cùng còn bị Orion vì trả thù cho Noa mà làm cho trở nên tàn phế, triệt để trở thành một kẻ vô dụng. Quan trọng nhất, tên này cực kỳ ngu ngốc, thực lực thì yếu mắt lại cao hơn đầu, thẳng thắn mà nói thì chẳng khác gì bùn nhão không chát nổi lên tường. Từng là một trạch nam yêu thích đọc tiểu thuyết mạng, Lâm Mặc đương nhiên chán ghét loại con rán đánh mãi không chết cứ quấn lấy nhân vật chính làm phiền này. Nhưng hiện tại cậu lại là con rán đó à? Rõ ràng cả liên bang tổng cộng cũng hơn vài chục tỷ người, cho dù Alpha chỉ chiếm 20% thì số lượng cũng đến mấy tỷ, thế mà trong số mấy tỷ cơ thể đó, 419 lại ném cậu vào cái thân này. 419 vô cùng oan ức giải thích, tôi cũng đâu quyết định được thân phận của cậu sẽ thế nào. Lúc nhập từ khóa nó cảm thấy nếu Lâm Mặc trở thành Alpha thì khẳng định sẽ phản công được, đâu có ngờ thân phận này lại kéo theo bao nhiêu chuyện phiền toái như thế chứ. Nhưng tối thiểu cậu cũng là Alpha à, nghe 419 nói vậy, trong lòng Lâm Mặc đầu rơi đầy hắc tuyến. Thế nếu như hắn cũng là Alpha thì sao? Bằng vào cái cơ thể bao cỏ này, cậu thật sự áp được đối phương. 419, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hay nói cách khác, cho dù có mang thân phận gì Lâm Mặc cũng chỉ có thể muôn đời nằm dưới. En thiếu gia, người bên gia tộc Gan đã đến rồi ạ. Bên ngoài cửa có tiếng truyền vào, Lâm Mặc cũng sực nhớ ra tình huống lúc này là khi nào. Nguyên chủ tên En Salvador, là người thừa kế duy nhất của gia tộc, vì vậy từ nhỏ đã được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, học nghệ đều không thông. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn đã 27 tuổi lại vẫn chỉ là một tên không nghề nghiệp không chí tiến thủ, cố tình mắt nhìn lại cao cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được bầu bạn. Sau khi Noah hủy hôn bỏ trốn đến trường quân đội, gia tộc Hebrew không thể không muối mặt xin lỗi gia tộc Salvador. Gia chủ Salvador đương nhiên sắc mặt không tốt, rốt cuộc vẫn phải bỏ qua kiếm cho nguyên chủ một mối hôn sự khác. Mà đối tượng lần này chính là Omega của gia tộc Gan. Kỳ thực gia tộc, góc chuyện audio.com, Salvador cũng không phải quý tộc thượng đẳng gì, so với gia thế tiểu công sau này của Noah thì thua xa, bằng không ban đầu cũng sẽ không chấp nhận một đứa con riêng về làm dâu. Nhưng gia tộc này nhiều năm làm kinh thương, tài sản tích lũy nhiều không kể hết. Do đó En tuy bất tài vô dụng vẫn có người lo cho cơm nọ áo ấm, mọi thứ đều được dâng đến tận tay, sống sung sướng hạnh phúc vô cùng. Ngay cả tức phụ của mình cũng phải nhờ vào cha mẹ kiếm giúp, Lâm Mặc đã không còn lời nào để bình luận về tên này nữa. Trong nguyên tác En bởi vì bị Noah bỏ trốn hủy hôn nên mất mặt tức giận vô cùng gây chuyện khắp nơi. Sau khi Omega bên gia tộc Gan tới, hắn cảm thấy người này không xinh đẹp bằng Noah nên càng thêm nổi hỏa, nháo chuyện đến long trời lở đất. Tuy rằng cuối cùng hôn lễ vẫn diễn ra, nhưng trước đó hai nhà Salvador Gan cũng không biết tốn bao nhiêu mồ hôi công sức. Vì vậy hiện tại Lâm Mặc cần phải đi xuống phòng khách đánh vào thể diện của bên gia tộc Gan, kiên quyết từ chối hôn lễ này. Việc này là đương nhiên, cho dù nguyên chủ không từ chối Lâm Mặc cũng sẽ làm vậy. Cậu còn chưa biết nam nhân đang ở đâu à? Tùy tiện kết hôn, hắn mà phát hiện ra được rồi không làm thì cậu mới lạ. Bên dưới phòng khách, phụ thân cùng mẫu phụ của nguyên chủ đang nói chuyện rôm rả cùng người bên gia tộc Gan. Lúc Lâm Mặc bước xuống, mẫu phụ liền nhanh chóng tiến đến kéo tay cậu. Tiểu En, con mau đến đây để mẫu phụ giới thiệu cho. Đối phương có gương mặt nhu hòa, đôi mắt ấm áp dễ gần, vóc người cũng không quá to cao, còn tỏa ra mùi hương Omega dễ nhận biết. Trong ký ức của Lâm Mặc liền hiện lên thông tin đối phương. Enyo Campbell, sau khi kết hôn với gia chủ Salvador cũng là phụ thân nguyên chủ thì đổi tên thành Enyo Salvador. Lâm Mặc cố diễn một bộ gương mặt nhăn nhó, vô cùng bất đắc dĩ ngồi xuống, nhân tiện lúc này tranh thủ lướt nhìn xung quanh, đối diện chính là người gia tộc Gan, bởi vì cũng chỉ là một gia tộc nhỏ cho nên không phô trương thanh thế gì, lần mai mối này vậy mà chỉ dẫn theo vài ba người. Lâm Mặc không tốn quá vài giây liền trông thấy được vị hôn thê của mình. Lucas Gan tĩnh lặng ngồi trong một góc, ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên, hai tay thỉnh thoảng lại nắm chặt vạt áo thể hiện sự căng thẳng của mình, xem ra là một người nhút nhát. Lâm Mặc nhớ lại, trong nguyên tác dường như vị hôn thê này cũng rất ít nói, ngoan ngoãn nhu thuận luôn nghe theo lời nguyên chủ, cố tình nguyên chủ lại là một tên thiếu đánh đối xử với đối phương không ra gì. Lucas, bình thường con có sở thích gì? Enyo có vẻ cũng rất vừa lòng với vị Omega hiền lành này, cho nên cố gắng tìm đề tài để đối phương không quá xa lạ. Thời điểm Lucas ngẩng mặt lên, Lâm Mặc phát hiện hóa ra đối phương cũng không xấu. Đôi mắt màu xanh lục như phỉ thúy, mái tóc mềm mại bạch kim rũ xuống hai bên má che khuất những đường góc cạnh của khuôn mặt, mũi cao và thẳng, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn soái ca. Bất quá ở thế giới này Omega phải nhỏ con mềm mại trắng trẻo đáng yêu mới xem là đẹp, cho nên loại hình như Lucas bị xếp vào loại trung bình khá. Thổi sáo à, Lucas nhỏ giọng đáp, là một loại nhạc cụ thời kỷ viễn cổ ở địa cầu đúng không? Mẫu phụ cậu vô cùng hào hứng nói, thời buổi bây giờ rất hiếm người còn giữ được truyền thống văn hóa như thế, Lucas đúng là tài giỏi mà. Hai má Lucas hơi ửng hồng, không dám nói nhiều hơn lập tức cúi đầu xuống. Enyo vừa nhìn vừa đánh giá, trong lòng hơi tiếc nuối vì. Góc chuyện audio.com, nhan sắc đối phương, nhưng nghĩ đến tính tình Lucas dịu dàng như thế này, về sau có lấy con trai mình cũng không sợ hai chúng nó cãi nhau. Hơn nữa đây cũng là lựa chọn tốt nhất bọn họ hiện có. Người ta bảo không ai hiểu con cái như cha mẹ, y thừa biết En nhà mình là loại người gì, nếu có ai chịu gả Omega cho nhà họ chẳng qua cũng vì số gia sản cách xù này thôi. Bằng không lấy khả năng của En, có Omega quý tộc nào chịu ủy khuất bản thân chứ? Không được, ta không đồng ý, ngay giữa lúc trò chuyện vui vẻ, Lâm Mặc đứng phát dậy. Mọi người bị cậu làm cho bất ngờ, phụ thân cậu quát to. En, không được vô lễ, mẫu phụ cậu thì nhẹ giọng khuyên bảo. Có chuyện gì cũng bình tĩnh mà nói, không nên hành xử như vậy. Lấy cá tính của Lâm Mặc cậu đương nhiên có nhiều biện pháp khác để hủy hôn. Nhưng ai bảo nguyên chủ là một tên ngu ngốc, hại cậu cũng phải diễn vai ngu ngốc theo chứ. Lâm Mặc không những không ngồi xuống, trái lại còn nghiến răng nghiến lợi dậm chân. Ta không chấp nhận, loại Omega xấu xí như hắn ai mà cần chứ. En, lúc này ngay cả mẫu phụ của cậu cũng đã tái mặt. Sắc mặt người bên gia tộc Gan càng không tốt, Lucas đỏ mặt đến mức sắp khóc, nước mắt trực chờ bất kỳ lúc nào cũng trào ra được. Lâm Mặc cảm thấy có chút chột dạ trong lòng, xét theo thân phận ở thế giới này thì Lucas cũng như nữ nhân ở chỗ cậu đi. thân làm nam nhân lại khiến một nữ nhân rơi lệ, vậy thì có khác gì một tên khốn chứ? Cậu hơi cắn môi, dù sao diễn cũng đã diễn, cho dù có chút hối lỗi với Lucas cậu cũng sẽ không vì một người xa lạ mà hủy đi kịch bản, lại còn làm ra chuyện phản bội nam nhân của mình. Nói tóm lại ta không chấp nhận hôn sự này. Quẳng một câu như thế, Lâm Mặc bỏ chạy rầm rập ra ngoài. Lúc rời đi cậu còn trông thấy Lucas đã rơi nước mắt bộ dáng thương tâm không thôi. Mà mẫu phụ cùng phụ thân của cậu thì tốn nước bọt cùng sức chín châu ba hổ để làm dịu lòng người bên gia tốc gan. Anh trông thấy thằng con không nên thân của mình đã rời đi cuống cuồng giải thích. Ây Lucas, con đừng để tâm, mấy bữa nay nó chỉ là có chút khó chịu trong người nên mới thế. Bình thường nó không có như thế đâu. Đám người hầu xung quanh nghe thấy lời bao biện này âm thầm cúi đầu không dám ngẩng lên. Thiếu gia En của bọn họ một năm 365 ngày thì hết 366 ngày đều là cái dạng này, hơn nữa còn không thèm giấu giếm cứ như thế mà thể hiện trong giới thượng lưu không ai là không biết. Lucas chậm rãi ngẩng đầu cầm khăn tay lau đi nước mắt giọng nói vẫn còn hơi nức nở. Ta hiểu ta cũng biết chuyện Noa thiếu gia hủy hôn cùng En. Kỳ thực ta biết bản thân mình không xinh đẹp bằng Noa thiếu gia cũng không có gì đặc biệt En thiếu gia lấy ta chính là ủy khuất cho hắn. Lời này càng khiến cho đôi phu phu Salvador thêm bối rối, nghe như bọn họ vì mất đi một vị hôn thê mới tìm đến gia tộc Gan. Phụ thân của nguyên chủ Real Salvador tằng hắng giọng, lần này quả thực là lỗi của En, ta sẽ bắt nó đích thân xin lỗi con. Không, không cần đâu, thái độ của Lucas càng thành khẩn càng khiến phu phu Salvador cảm thấy đứa bé này thật chất phác thật thà Omega thời nay còn được bao nhiêu người như vậy chứ. Nhan sắc thua kém chút thì đã sao, ít ra cũng sẽ không lo bị người khác dòm ngó trêu hoa ghẹo nguyệt. Enyo cùng Reo càng nghĩ càng thấy vừa lòng với vị con dâu này, cứ thế không thèm hỏi ý kiến của Lâm Mặc đã bàn bạc đến chuyện đính hôn cùng người bên Gan. Hai bên miễn, góc chuyện audio.com, cưỡng một hồi lâu mới quay lại được bầu không khí ban đầu, đàm thuận cũng coi như suôn sẻ. Lucas tiếp tục ngồi im lặng một bên làm tượng gỗ cúi đầu mân mê vạt áo, hai gò má vẫn còn ửng hồng do khóc lóc khi nãy. Thế nhưng ở góc độ không ai nhìn thấy, khóe miệng của hắn kéo lên một độ cong nhỏ, rất nhanh liền im hơi lặng tiếng mà biến mất không ai phát hiện ra được gì. Tác giả có lời muốn nói, phần kế hoạch phục hồi dữ liệu gốc cho Lâm Mặc đề cập ở phía trên chỉ là một đoạn ngắn, sau này sẽ nói rõ ra chi tiết nguyên nhân cùng quá trình, mọi người kiên nhẫn chờ A tương đương cách chương.